Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 819, này Lý Thái không phải bỉ Lý Thái. Bây giờ Càn Khôn trùng động hệ thống tiến vào thăng cấp giai đoạn. Như vậy thì đại biểu Lý Thái đã không cách nào lại hối đoái ra cao cấp vật liệu thép. Thậm chí liền ngay cả mơ xin tun giao tiện đều vô pháp đổi lấy. Cái này không khỏi để Lý Thái có một loại cảm giác. Một loại dường như cụt tay đồng dạng cảm giác. Đây là Lý Thái từ khi đến đại đường. Xưa nay chưa từng cảm thụ cảm giác. Lý Thái tinh thần hoảng hốt trở lại nội phủ. Cái này nhưng làm Vũ Mị Nương cùng Tuyên Hoa các nàng dọa sợ. Không biết Lý Thái đến cùng phát sinh cái gì. Vì vậy Vũ Mị Nương cấp thiết hỏi. Thanh tước ngươi đến cùng làm sao? Không nên làm chúng ta sợ có được hay không? Chưa kịp Lý Thái trả lời Vũ Mị Nương, bốn cái tiểu nha đầu liền bốn phía. Đối với Lý Thái líu ra líu díu nói. Phụ vương, có phải hay không chúng ta chọc giận ngươi không cao hứng? Vậy chúng ta sau đó cũng không tiếp tục nghịch ngợm có được hay không? Lý Thái đưa tay xoa bóp bốn cái tiểu nha đầu mũi. Sau đó vừa cười vừa nói, phụ vương cũng không có sinh các ngươi khí, yêu mến bọn ngươi còn đến không kịp đây. Vậy phụ vương vì sao mặt ủ mày trâu dáng vẻ, có phải hay không cái kia lượng tên tiểu tử thúi gây phụ vương tức giận? Lý Băng không rõ đối với, Lý Thái hỏi, lúc này Lý Thái trong lòng khỏi nói nhiều ấm áp, đây là chỉ có người nhà mới sẽ cho hắn một loại quan tâm. Cùng lúc đó, Lý Thái tâm cảnh rộng rãi sáng sủa, phảng phất nghĩ thông suốt cái gì giống như vậy, nguyên bản thấp mị tâm tình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ta minh bạch, ta rốt cục minh bạch, Lý Thái cao hứng nói, lúc này Lý Thái trong lòng rốt cục minh bạch, chính mình vì sao biết cảm thấy thấp như vậy mị, nguyên lai là chính mình quá coi trọng mỗ đồ tốt, dẫn đến để cho mình mất đi tự mình. Từ khi Lý Thái đến đại đường, mỗi giờ mỗi khắc không còn ỷ vào chính mình càn khôn trùng động hệ thống. Dẫn đến để cho mình quên tự mình. Bây giờ càn khôn trùng động hệ thống thăng cấp, ngược lại làm cho Lý Thái minh bạch cái gì mới là quan trọng nhất. Cũng không phải càn khôn trùng động hệ thống, mà là chính mình. Mình tại văn võ quan viên trong lòng là quân chủ. Là có thể chỉ huy bọn họ sáng tạo huy hoàng quân chủ. Ở trong lòng bách tính, là có thể cho bách tính càng giàu có sinh hoạt người. Mà ở người nhà mình trong lòng, địa vị mình liền càng cao hơn, là sở hữu người nhà hạch tâm. Nếu như mọi người trong nhà mất đi chính mình, liền như là mất đi sinh hoạt phương hướng. Theo Lý Thái muốn minh bạch tất cả, tâm cảnh cũng có tăng cao. Nguyên bản võ đang bí điển gặp được bình cảnh, cũng đến đột phá biên giới, cần lại có thêm tí xíu cơ hội, Lý Thái liền có thể đột phá võ đang mật điển cuối cùng một thành. Trở thành kế trương tam phong, một cái duy nhất luyện thành võ đang bí điển người, mà đúng lúc này đợi, Lý Thái trong đầu lần thứ hai vang lên cơ giới thanh âm. Âm thanh này đối với Lý Thái nói. Bởi vì chủ ký sinh tìm về tự mình, minh bạch ngoại vật thực sự không phải là toàn bộ. Vì lẽ đó càn khôn trùng động hệ thống thăng, cấp hoàn thành, khoảng cách hệ thống lại một lần nữa thời gian còn có 24 giờ. 24 giờ, càn khôn trùng động hệ thống đem tự động lại một lần nữa. Điều này làm cho Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng. Thậm chí ngược lại làm cho Lý Thái có một chút nghĩ mà sợ. Nếu như mình không nghĩ minh bạch tất cả những thứ này, có phải hay không liền mang ý nghĩa càn khôn trùng động hệ thống vô pháp hoàn thành thăng cấp? Nhìn thấy Lý Thái cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên vẻ mặt, để Vũ Mị Nương cùng Tuyên Hoa loại người càng thêm lo lắng. Từng cái dùng thân thiết ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Thái. Lý Thái cười vỗ vỗ bốn cái tiểu nha đầu, sau đó mở miệng nói, chính các ngươi đi ra ngoài chơi đi, phụ vương có việc muốn cùng các ngươi mẫu thân thương lượng lượng. Bốn cái tiểu nha đầu ngoan, ngoãn gật gù, sau đó như ong vỡ tổ giống như chạy ra ôn nhu hương. Phảng phất vừa nãy hết thảy đều không có phát sinh, vậy thì là tiểu hài tử thiên tính. Bất cứ chuyện gì cũng không biết ở trong lòng bọn họ quá nhiều dừng lại. Vô luận là thương tâm dường nào sự tình, chỉ cần lập tức biết quên đến không còn một mống. Nhìn mình bốn cái bảo bối nữ nhi rời đi, Lý Thái mở miệng đối với Vũ Mị Nương bốn người nói. Các ngươi theo ta cùng đi phụ hoàng nơi đó đi, là thời điểm đem một ít chuyện nói cho các ngươi. Lý Thái sau khi nói xong, liền dẫn đầu đứng dậy rời đi ôn nhu hương. Vũ Mị Nương bốn người không rõ vì sao, theo Lý Thái hướng về Tiềm Long Dữ mà tới. Phụ hoàng, hôm nay nhi thần có một việc muốn cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu nói. Bất quá còn mong phụ hoàng cùng mẫu hậu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Thái một mặt ngưng trọng vẻ mặt đối với Lý Thế Dân nói. Đến cùng chuyện gì? Vì sao biết ngưng trọng như thế? Chẳng lẽ là thiên hạ đại loạn? Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi. Lý Thái trực tiếp quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt. Xem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu, cùng cung kính kính dập đầu ba cái. Sau đó mở miệng nói. Mẫu hậu, còn nhớ được Huyền Vũ Môn biến cố ngày ấy, nhi thần từ trên núi đá giả té xuống sự tình, đang yên đang lành vì sao để lên chuyện này. Trưởng tôn vô cấu tự nhiên sẽ không quên. Đây chính là hắn trong ký ức lớn nhất thất thố một lần. Xưa nay không có hướng mình thị nữ nổi giận trưởng tôn vô cấu. Cũng tại Lý Thái rớt xuống hòn non bộ thời điểm nổi trận lôi đình. Bởi vì hết thảy đều là từ một khắc đó bắt đầu. Vào thời khắc ấy phụ hoàng cùng mẫu hậu nhi tử Lý Thái cũng đã không tồn tại, mà ta là từ thế kỷ 21 mà đến một tia linh hồn. Mượn Lý Thái thân thể thay thế hắn, cũng có thể nói cũng coi là mượn xác hoàn hồn. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi thực sự không phải là con ta Lý Thái linh hồn. Trưởng tôn vô cấu kích động đứng dậy, nhìn Lý Thái nói, mẫu hậu nói không tệ, ta cũng gọi là Lý Thái, là thế kỷ 21 một tên vật lý học gia. Đang nghiên cứu lỗ sâu thời điểm xuất hiện sự cố, dẫn đến linh hồn đi tới nơi này cái thời không. Sau đó Lý Thái liền đem chuyện đã xảy ra cùng trưởng tôn vô cấu cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lúc này trưởng tôn vô cấu đã hai mắt rưng rưng. Hắn vạn lần không ngờ chính mình thương yêu hai mươi mấy năm nhi tử, dĩ nhiên thực sự không phải là mình nguyên lai nhi tử. Thế nhưng là Lý Thế Dân vẻ mặt nhưng không có một chút biến hóa nào, phảng phất đang suy tư cái gì. Cái này không khỏi để Lý Thái trong lòng có một điểm thấp thỏm. Chính mình bốn vị vương phi tự nhiên năng đủ tiếp được chính mình, bởi vì bọn họ nhận thức chính là mình cùng nguyên bản Ngụy Vương Lý Thái căn bản là không có bất kỳ quan hệ nào. Mà Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu có thể hay không tiếp thu mình mới là Lý Thái lo lắng. Mà Lý Thái vì sao sẽ chọn đem việc này làm rõ đây? Nguyên nhân chính là lúc này Lý Thái đã không còn là nguyên bản Lý Thái. Hiện tại Lý Thái trong lòng đã không có bất kỳ cái gì gánh nặng, còn lại chỉ là trách nhiệm cùng hổ thẹn. Trách nhiệm là đối đại đường thiên hạ con dân trách nhiệm, là đối toàn triều văn võ trách nhiệm, là đối chính mình vợ con trách nhiệm. Hổ thẹn là đối Lý Thái hổ thẹn, là đối Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu hổ thẹn. Bởi vì chính mình tu hú chiếm tổ chim khách thay thế Lý Thái. Ngươi nắm giữ Lý Thái toàn bộ ký ức, vậy đã nói rõ ngươi chính là Lý Thái, mà cũng không phải ngươi cướp đoạt Lý Thái nhân sinh, mà là Lý Thái được ngươi toàn bộ ký ức. Cho nên nói, ngươi hay là ta Lý Thế Dân nhi tử, nhưng lại không còn là cái kia thế kỷ 21 Lý Thái. Bởi vì hắn đã không còn tồn tại. Một lúc lâu về sau Lý Thế Dân mở miệng nói. Lý Thế Dân câu nói này không khỏi để Lý Thái sững sờ ở tại chỗ. trong lòng liên tục tự vấn lòng. Ta rốt cuộc là người nào? Chính mình đối với Lý Thái hổ thẹn, đến cùng có nên hay không xuất hiện? Cuối cùng Lý Thái rốt cục muốn minh bạch tất cả. Lý Thế Dân nói không sai, mình đã không còn là thế kỷ 21 Lý Thái, mà là Lý Thế Dân nhi tử. Cũng không phải là mình tu hú chiếm tổ chim khách, mà là Lý Thái kế thừa chính mình hậu thế ký ức, để nguyên bản Lý Thái nhân sinh phát sinh chuyển biến. Muốn minh bạch những này, Võ Đăng bí điển tầng cuối cùng giấy cửa sổ rốt cục bị Lý Thái chọc thủng. Trong nháy mắt Lý Thái đem Võ Đăng bí điển luyện tới đại thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?